Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5006, C5006, chương 5006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hạ cánh, đến Mãn Long Cốc tôi sẽ nhảy xuống. Lâm Chính hét to, Từ Thiên sửng sốt, ngơ ngác gật đầu. Khoảng nửa tiếng sau, máy bay đã dừng ở Mãn Long Cốc. Mau mở cửa khoang máy bay, chúng ta sẽ nhảy xuống. Lâm Chính chuẩn bị sẵn sàng, đâm châm bạc lên khắp người mình, tăng cường thực lực, sau đó lại lấy vải túi châm ra, mở nó ra, vung tay. Vèo vèo vèo, những cây châm bạc như luồng sáng bay về phía các cao thủ ở xung quanh, châm lên người họ. Ngay sau đó, thực lực mấy người Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, Trương Thất Dạ, Băng Thượng Quân tăng lên điên cuồng, khí tức mỗi người đều mạnh đến nghịch thiên. Lần này, Lâm Chính không định giữ lại gì nữa, đám người của gia tộc Lâm Thị chắc chắn là những người có thực lực ghê gớm. Một khi bất cẩn có thể sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Cậu Lâm, Từ Thiên thò đầu ra từ khoang lái. Lâm Chính gật đầu, người bên cạnh mở cửa máy bay, dòng khí lọt vào trong. Anh không do dự, nhảy ra khỏi máy bay, đáp xuống Mãn Long Cốc. Các cao thủ Dương Hoa theo sát sau anh. Ầm ầm ầm, tiếng rơi mạnh vang lên ở khu rừng bên ngoài Mãn Long Cốc, chim chóc kinh hoàng bay đi. Mọi người bình an vô sự, nhưng khi đáp xuống đất thì nhìn xung quanh, vô cùng cảnh giác. Cậu Lâm, chúng ta mai phục trong Mãn Long Cốc, ôm cây đợi thỏ đi. Trương Thất Dạ thấy xung quanh không có động tĩnh, cảm thấy có lẽ người của gia tộc Lâm Thị vẫn chưa đến nơi, lập tức nói. Không, đừng đặt bẫy trong Mãn Long Cốc, địa hình trong cốc chật hẹp, hơn nữa ánh sáng mờ tối, dù là ai vào trong cốc cũng sẽ nâng cao cảnh giác 120 lần, cực kỳ đề phòng. Nếu chúng ta đặt bẫy trong cốc, ngược lại sẽ rất khó giải quyết. Cao thủ gia tộc Lâm Thị có cảnh giác, chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng bọn họ. Lâm Chính suy nghĩ một lúc, nói. Chúng ta ra ngoài đặt bẫy, phía sau Mãn Long Cốc sao? Băng Thượng Quân ngạc nhiên hỏi. Đúng, không tồi, giáo chủ đúng là trí dũng song toàn. Nguyên Tinh lập tức tán tụng. Đi, Lâm Chính chẳng màng quan tâm ông ta, lập tức chạy ra sau Mãn Long Cốc. Mãn Long Cốc có độ dài khoảng 1,5 km. Nếu không đi theo lối này mà lựa chọn leo núi thì phải đi thêm mấy chục cây số. Cách Trương,